Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 349, tiến vào thánh đao bí cảnh. Khoảng cách trưởng khống cấp đao đạo còn kém một bước. Ngươi nói ngươi muốn đi vào thánh đao bí cảnh tu luyện. Vậy ngươi có thể có cái gì bằng chứng? Lúc này, cầm đầu một tên tinh hệ cấp mở miệng nói chuyện. Ta chỗ này có quan hệ với đại đế thần cung chìa khóa. Cố Thành mở miệng nói ra. Hoa, chợt, Cố Thành tức khắc mở ra đại đế thần cung vòng tay. Lập tức cá nhân bên trong túi đeo lưng xuất hiện một cái thánh đao bí cảnh chìa khóa. Đây là đại đế thần cung chuyên có một loại thủ đoạn. Chỉ cần lợi dụng tích phân mua một chút cơ duyên tu luyện nơi tiến vào tư cách. Liền sẽ trực tiếp cấp cho một cái giả lập chìa khóa vật phẩm tại cá nhân bên trong túi đeo lưng. Dù sao, đại đế người đến người đi. Hành tung vô định, nếu là cấp cho vật thật lời nói. Đây chẳng phải là đến khiến cái này đại đế hao phí đại lượng thời gian. Đến chuyên môn đến đại đế thần cung đi một chuyến. Nếu có người vừa lúc ở bí cảnh cửa ra vào, cái kia vừa đến vừa đi, chẳng phải là đến lãng phí hồi lâu thời gian. Nhìn thấy Cố Thành xuất ra thánh đao bí cảnh chìa khóa, lúc này cái này ba tên tinh hệ cấp thủ vệ cũng không dám ngăn trở. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành liền tức khắc tiến về thánh đao bí cảnh bên trong. Ngay tại Cố Thành sắp bước vào thánh đao bí cảnh nội bộ thời điểm, một đường hơi có vẻ uy nghiêm âm thanh truyền lọt vào trong tai. Nhớ kỹ, thánh đao bí cảnh bên trong chỉ có thể tu luyện một tháng thời gian. Sau một tháng nhất định phải đi ra. Câu nói này rơi xuống, liền tức khắc biến mất. Cố Thành biết rõ cái này tất nhiên là trấn thủ tại chỗ này một tên đại năng mở miệng. Dù sao cái này thánh đao bí cảnh, chính là một loại 10 điểm chân quý bí cảnh. Còn lại đại thế lực lại làm sao có thể không có cường giả ở chỗ này trấn thủ đâu. Nếu là chỉ dựa vào tinh hệ cấp cường giả thủ vệ, đoán chừng sớm đã bị người giết tới. Chợt, Cố Thành không chần chờ, bước chân một nhảy qua, trong nháy mắt tiến nhập thánh đao bí cảnh bên trong. Hoa, Cố Thành vừa bước một bước vào thánh đao bí cảnh bên trong. Trước mắt chính là mưu hiểu biến đổi. Đi tới một tòa nhìn không thấy cuối cùng trên quảng trường. Tại cái này trên quảng trường, vô số thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt đao đạo tâm ý. Những người này phân bố tập rộng, xung quanh đều dũng động một cỗ đao đạo tâm ý. Mà ở cái này trong sân rộng, có một cái to lớn pho tượng. Đó là một chuôi trường đao pho tượng, đủ có dài mấy ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh. Ở hắn quanh thân, vây quanh một cỗ lại một cỗ bàng bạc đao chi chân ý. Cực kỳ khủng bố, không hề nghi ngờ, đây chính là cả tòa thánh đao bí cảnh bên trong. Nhất bảo vật quan trọng, bị từng người tinh vực cấp đại năng đem chung quanh tinh hệ bên trong đao đạo áo nghĩa. Tạo thành một bộ pho tượng, để dùng cho đám người tu luyện lĩnh hội. Cũng chính là bởi vì đao này nói pho tượng tồn tại. Cái này thánh đao bí cảnh, phảng phất là một cái đao đạo thế giới. Cố Thành biết rõ, cái này thánh đao bí cảnh bên trong không có bảo vật khác. Chỉ có thể lĩnh hội đao ý, cho nên không có quá mức do dự. Bay thẳng hướng một cái không xa lắm nơi hẻo lánh. Sau đó chuẩn bị khoanh chân tu luyện. À, đúng rồi, có nhiều người như vậy tại. Ngược lại là có thể dùng một chút hệ thống. Nhìn có cái gì tốt thiên phú có thể phục chế. Đã ngồi xuống, đang chuẩn bị tu luyện Cố Thành. Nhìn qua nhiều người như vậy đột nhiên nghĩ nói. Chợt, hắn tức khắc thi triển ra hệ thống thẩm tra. Lập tức phương viên đếm trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người tin tức toàn bộ đều xuất hiện ở giao diện bên trên. Bất quá rất nhanh Cố Thành liền thất vọng rồi. Bởi vì những người này có rất ít thiên phú đặc thù. Cho dù là có được Cố Thành cũng chướng mắt. Trong đó, Cố Thành còn phát hiện mấy cái quen thuộc tên. Lại là đại đế trong thần cung mấy vị đại đế. Theo thứ tự là Lý Minh đại đế, Khô Mộc đại đế, Gió Hư đại đế. Bọn họ cũng đang tu luyện lĩnh hội. Bất quá đáng tiếc bọn họ cũng không có cái gì tốt thiên phú. Nhưng là đột nhiên Cố Thành phát hiện hai cái hắn cần thiên phú. Áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú. Áo nghĩa cấp kim loại thiên phú. Một cái là áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú. Một cái là áo nghĩa cấp kim loại thiên phú. Đúng lúc là có thể đánh vỡ ngũ hành xiềng xích bên trong hai loại thiên phú. Cố Thành hơi có vẻ kinh hỉ nói ra. Nếu như phục chế hai loại thiên phú, như vậy hắn liền rất có thể nương tựa theo hai loại thiên phú đánh vỡ hai đầu xiềng xích. Bước vào hai tinh đại đế tầng thứ. Chợt, Cố Thành không chút do dự. Tức khắc đem hai loại áo nghĩa cấp thiên phú phục chế xuống tới. Sau đó liền bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu hấp thu giữa thiên địa đao đạo chân nghĩa. Trong nháy mắt, một cỗ đao đạo áo nghĩa liền bị hút vào vào. Bắt đầu cùng thể nội đao đạo sinh ra phản ứng. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành liền trực tiếp chạy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian gia tốc. Trong nháy mắt, Cố Thành tốc độ tu luyện lấy gấp trăm lần thời gian tăng lên. Hắn lĩnh hội chung quanh đao đạo áo nghĩa tốc độ liền càng thêm mau lẹ. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái tăng lên. Cho dù là người chung quanh có những biện pháp khác, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, cũng tuyệt đối không cách nào giống Cố Thành nhanh chóng như vậy. Tới ngày thứ hai, Cố Thành rút ra một chút thời gian. Bắt đầu dung hợp phục chế mà đến áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú, áo nghĩa cấp kim loại thiên phú, hai loại áo nghĩa cấp thiên phú. Không có sự tình khác trở ngại về sau. Tức khắc Cố Thành liền lâm vào điên cuồng trong tu luyện. Tại áo nghĩa cấp thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, Cố Thành căn bản cũng không cần thời gian quyết định quan hệ. Điên cuồng hấp thu đao đạo áo nghĩa. Ngày thứ năm thời điểm, Cố Thành cũng cảm giác được thể nội tạo hóa cấp tầng 7 đao đạo có chút lỏng động. Ngày thứ 8 thời điểm, Cố Thành đột phá đến tầng thứ 8 tạo hóa cấp đao đạo. Ngày thứ 12 thời điểm, tầng 8 đao đạo cảnh giới lại bắt đầu buông lỏng. Bắt đầu hướng về tạo hóa cấp tầng 9 đao đạo rảo bước tiến lên. Lại qua hơn một tuần lễ, Cố Thành đã dần dần đi tới tầng thứ 8 đao đạo cực hạn. Sắp bước vào tầng thứ 9 đao đạo chân nghĩa. 3 ngày sau đó, Cố Thành chính thức bước vào tạo hóa cảnh đao đạo tầng thứ 9. Tu luyện 21 ngày thời gian, Cố Thành đã hoàn thành đến nơi đây đạt tới tạo hóa cảnh đao đạo tầng thứ 9 mục tiêu. Bất quá Cố Thành vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Hắn muốn lợi dụng còn lại 9 ngày thời gian, nắm chặt tiến vào đao đạo tầng thứ 10. Một khi tiến hành tạo hóa cảnh đao đạo tầng thứ 10, như vậy liền đi tới dưới một cái cấp độ trưởng khống cấp đao đạo. Tiếp theo, Cố Thành tại một lần lại một lần đắm chìm trong tu luyện. Hắn tầng thứ 9 đao đạo đang không ngừng hướng về dưới một cái cấp độ rảo bước tiến lên. Trong đoạn thời gian này, thiên đao bí cảnh bên trong, không ngừng có người đi tới, đi ra ngoài, nhưng lại không ai có thể ảnh hưởng đến Cố Thành. Ở trong cơ thể hắn, bàng bạc đao đạo chân nghĩa đã sôi trào, đang không ngừng hướng về trưởng khống cấp đao đạo bước vào đi. Bá bá bá, thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt liền lại qua cửu thiên. Một tháng thời gian đã đến. Oanh, đúng lúc này, Cố Thành trong đầu một thanh âm vang lên. Một tháng kỳ hạn đã đến, mau chóng rời đi nơi này. Bá, rất nhanh. Cố Thành liền lập tức tỉnh lại. Một tháng thời gian đã đến sao? Nhưng là ta còn không có đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo cấp độ. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Hắn có thể đủ cảm giác được bản thân khoảng cách trưởng khống giả đao đạo chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như dựa theo 100 chỉ số mà tính, như vậy giờ phút này Cố Thành liền đã tới 99. Còn kém một tia liền có thể bước vào cảnh giới mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.